Sau khi hòa nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 10:10, nhân tình tạ chi khâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tích đứng ở một bên, vẻ mặt mờ mịt, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Sao lại dâm từ loạn ngữ? Ác độc đến cực điểm. Không chờ hắn kịp phản ứng, hai gã tiểu đệ tử cả người run run, vội vàng quỳ xuống nhận sai. Tiểu sư thúc, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta về sau cũng không dám lung tung bố trí ngài nữa. Tạ Chi Khâm tay nắm chặt, khớp xương bởi vì máu không lưu thông, hiện xanh trắng. Không phải cái này. Hai gã đệ tử nhìn nhau, nhất thời mờ mịt. Chẳng lẽ Tạ Chi Khâm không phải bởi vì nghe thấy mình nói hắn điếc, nói hắn ngốc, cho nên mới tức giận vậy sao? Phong Tích vừa rồi mắng Tạ Chi Khâm chính là lên tới đầu. Thật đúng là không nghe thấy hai đệ tử này nói cái gì. Hắn đi tới, ho khan một tiếng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tạ Chi Khâm hốc mắt đỏ ngầu, vẻ mặt phẫn uất bất bình. Bọn họ nói chung vị lăng nam sủng vô số, hàng đêm xanh ca, đêm ngự. Loại từ dâm uế này, Tạ Chi Khâm ngay cả thuật lại, cũng khó có thể mở miệng. Phong Tích vẻ mặt ngẩn ra, có chút ngốc, cho nên, ngươi là bởi vì trung vị lăng biến thái kia, cho nên mới phát hỏa. Điên rồi đi. Phong Tích một phen phân một phen nước tiểu đem Tạ Chi Khâm nuôi lớn. Bất quá đối với hắn hiểu rõ, Tạ Chi Khâm tính tình cực tốt. 30 mấy năm nay, không hướng người khác phát hỏa quá một lần. Ngay cả số lần lớn tiếng nói chuyện, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lại bởi vì mấy cái hài tử nói chung vị lăng vài câu, hắn liền điên thành như vậy. Chẳng lẽ ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn đứng 2 ngày, bị trung vị lăng lây bệnh? Bọn họ lời này, thực sự có mất thể thống. Nhưng ngươi cũng không cần thiết phải tức giận đến vậy, đến nỗi mang kiếm ra tới. Phong Tích nỗ lực khuyên, Tạ Chi Khâm cũng ý thức được chính mình thất thố. Nhưng là, ta chính là không muốn nghe bọn họ nói bậy. Đặc biệt là nói bậy trung vị lăng. Y rõ ràng không có làm như vậy. Duy nhất một lần Phong Nguyệt, cũng là bị chính mình làm bẩn. Vì cái gì phải bị người khác nói như vậy? Hơn nữa, sư huynh, ngươi không nên luôn mở miệng một tiếng là nói hắn biến thái. Không tốt, Tạ Chi Khâm không vui nói. Phong Tích còn tưởng mình nghe lầm. Đùa gì vậy? Tạ Chi Khâm rũ mắt nhìn Phong Tích một cái. Không có đùa, sư huynh ngươi tốt xấu là trưởng môn Vân Đô, lãnh tụ tiên môn, mà chúng ta hiện tại còn cùng ma tộc giao hảo. Ngươi há mồm ngậm mồm đều bôi nhọ ma quân, thật không ổn. Hơn nữa, tiểu đệ tử này không chừng đều là cùng ngài học. Tạ Chi Khâm, Phong Tích râu rầu lên, sắc mặt nháy mắt biến thành màu cà tím. Ngươi là muốn tạo phản sao? Tạ Chi Khâm không chút nào sợ hãi nói. Rõ ràng chính là sư huynh sai. Được, dính chắc rồi đúng không? Ngươi chờ. Phong Tích quay đầu trừng mắt nhìn hai gã đệ tử kia. Cút hết trở về cho ta. Diện bích 1 tháng. Hai gã tiểu đệ tử vội vàng lĩnh mệnh. Mới vừa đứng dậy, Tạ Chi Khâm lại gọi bọn họ lại. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Phong Tích trong mắt thiếu chút nữa rớt ra. Hắn nhìn tiểu sư đệ trước mắt so với mình cao hơn nửa cái đầu, một ngụm lão huyết ngạnh ở cổ họng. Tạ Chi Khâm không để ý đến hắn, nghiêm nghị nói với hai gã đệ tử. Ấn môn quy Vân Đô, ác ý bịa đặt người khác, nói năng lỗ mãng, trách phạt 20 trượng. Các ngươi trước đến giới luật đường lãnh phạt, sau đó lại trở về diện bích. Hai gã tiểu đệ tử ngạc nhiên, môi run run đáp lại, hai chân run rẩy rời đi. Vào đêm, ma quân điện, trung vị lăng ngã người trên ghế, chán muốn chết ăn mơ chua. Ngươi xác định? Tạ Chi Khâm bị Phong Tích đánh, Túc Ương ừ một tiếng. Không sai, còn nghe nói đánh không nhẹ, ăn 20 đạo roi giới luật tiên môn. Trung vị lăng sặc một chút, Phong Tích không phải đem hắn đau trong tròng mắt sao? Điên rồi. Túc Ương nhanh chóng đưa khăn tay cho Trung vị lăng. Điện hạ cẩn thận chút, gián điệp chính là nói như vậy. Nghe nói Tạ Chi Khâm bị đánh huyết nhục mơ hồ, hiện tại còn nằm bò ở trên giường, 10 ngày nửa tháng, không xuống giường được. Túc Ương nghiêm túc nói. Trung Vị Lăng đem khăn ném sang một bên. Phong Tích vì sao đánh hắn? Túc Ương nói, cụ thể không rõ lắm. Bất quá hình như là Tạ Chi Khâm có cái nhân tình. Nhân tình này lai lịch không tốt. Phong Tích không muốn, cho nên mới giận mà động thủ. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn Túc Ương một cái. Tạ Chi Khâm còn có thể có nhân tình sao? Nhân tình kia khẩu vị còn rất nặng. Là thích hắn cố chấp? Hay là thích hắn điếc? Túc Ương nghĩ nghĩ. Hẳn là có đi. Gián điệp ta nói hắn trốn ở dưới cửa sổ. Mơ hồ nghe thấy Phong Tích nói. Tạ Chi Khâm, hắn là gì của ngươi? Mà ngươi che chở hắn như vậy? Lúc này mới qua 5 ngày. Các ngươi cùng nhau khi nào? Túc Ương học ngữ khí Phong Tích. Thuật lại một lần. Cho nên, hẳn là nhân tình đi. Trung Vị Lăng không nói. Đầy mặt không vui. Nguyên bản y còn tưởng rằng Tạ Chi Khâm là cái người thành thật. Không nghĩ tới. Ha ha, lúc này mới mấy ngày. Mặc quần vào lại đi tìm người tiếp theo. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không đúng, y căn bản không biết Tạ Chi Khâm trông như thế nào. Trung Vị Lăng ngáp một cái. Cũng lười nghĩ đến chuyện vớ vẩn của Tạ Chi Khâm. Ngày mai bổn tọa dê uốn đi tễ lăng tìm chủy thủ kia. Ngươi theo bổn tọa cùng đi. Thuận tiện cũng đem Thúy Minh mang theo. Túc Ương khó hiểu. Nếu đúng như suy đoán của Điện Hạ. Người bóp méo truyền tống trận hay là người trộm chủy thủ Tạ Chi Khâm? Đều là Dư Nghiệt Ma Quân trước. Vậy chuyến này tất nhiên phi thường hung hiểm. Mang theo Thúy Minh. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nói đến đây. Túc Ương nhắc nhở nói. Kỳ thật. Nếu Điện Hạ ngài thật sự muốn gạo nấu thành cơm. Có thể trước đem Thúy Minh cấp làm. Sau đó lại cho hắn uy chút dược. Liền có thể làm hắn quên chuyện này. Không cần thiết phải chờ liên hôn tiên ma. Làm Thúy Minh. Trung Vị Lăng hàm răng đau xót. Vẫn là thôi. Y chỉ muốn hảo hảo đi làm nhiệm vụ. Không muốn bị trừng phạt. Hơn nữa. Di chứng bị Tạ Chi Khâm làm mấy ngày nay còn chưa hết. Y hiện tại lãnh đạm. Đối với chuyện trên giường một chút hứng thú cũng đều không có. Bổn tọa là cái loại người đáng khinh này sao? Trung Vị Lăng nói. Túc Ương vội vàng khom người nhận sai. Túc Ương không phải là ý này. Là Túc Ương nói sai. Điện hạ thứ tội. Được rồi. Không cần như thế. Trung Vị Lăng đứng dậy duỗi người. Bổn tọa đi về nghỉ ngơi trước. Đã ngủ tỉnh. Tỉnh tỉnh ngủ. Lặp lại một ngày. Trung Vị Lăng như cũ mệt nhọc, cũng không biết bị làm sao. Trên hành lang, ánh trăng sáng tỏ, chiếu vào, toàn bộ ma quân điện an tĩnh vô cùng. Cùng lúc đó, Vân Đô, Tạ Chi Khâm ngồi trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời. Một mình phát ngốc, Ngụy Vũ Ninh luyện xong kiếm, đi ngang qua cửa sổ. Cung kính chào hỏi, tiểu sư thúc vãn hảo. Tạ Chi Khâm cười nhẹ ừ một tiếng. Thấy vẻ mặt Ngụy Vũ Ninh lo lắng, hắn cho rằng Ngụy Vũ Ninh là đang lo lắng cho Thúy Minh. Cười nói, ta hôm nay đã gặp Thúy Minh. Ngụy Vũ Ninh ngẩng đầu, hắn rất tốt, Ngụy sư điệt không cần lo lắng. Tạ Chi Khâm an ủi nói. Ngụy Vũ Ninh cười vâng một tiếng, nhớ tới việc hôm nay Tạ Chi Khâm bị phạt, quan tâm nói, nghe nói Phong Tích sư thúc hôm nay xuống tay rất mạnh. Không biết tiểu sư thúc còn hảo. Tạ Chi Khâm cong mắt cười cười. Ấm giọng nói. Không có việc gì. Bất quá là đánh xuống tay hai bản thôi. Sư huynh nhìn xuống tay mạnh. Kỳ thật vẫn là không nỡ. Hai bản đi xuống. Lòng bàn tay hồng cũng chưa hồng. Ngụy Vũ Ninh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Tạ Chi Khâm lẩm bẩm. Chỉ là lúc hắn mắng người. Sức tưởng tượng quá mức phong phú thôi. Phong Tích trung quy cảm thấy hắn ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn mấy ngày nay. Bị Trung Vị Lăng tẩy não. Còn câu dẫn hắn. Hắn cùng Trung Vị Lăng phát sinh cái loại quan hệ này. Đã là chuyện 7 ngày trước. Cùng chuyện hắn lần này đi ma tộc. Không một chút quan hệ. Hơn nữa. Cũng không phải Trung Vị Lăng câu dẫn hắn. Rõ ràng là hắn. Biến tướng câu dẫn Trung Vị Lăng. Nghĩ nghĩ. Tai Tạ Chi Khâm không tự giác đỏ lên. Làn da hắn trắng. Hơi thêm chút điểm hồng liền thực rõ ràng. Ngụy Vũ Ninh hiếu kỳ nói. Tiểu sư thúc, ngươi làm sao vậy? Tạ Chi Khâm bỗng dưng hoàn hồn. Không có việc gì. Sắc trời không còn sớm. Ngươi mau trở về đi thôi. Ngày mai chúng ta phải đến Tế Lăng rèn luyện. Sớm nghỉ ngơi chút. Ngụy Vũ Ninh hành lễ. Cũng theo lời trở về. Tạ Chi Khâm tiếp tục ngắm ánh trăng. Ngày kế sáng sớm. Tạ Chi Khâm mang theo Ngụy Vũ Ninh cùng đệ tử Liên Can xuống núi rèn luyện. Trung vị lăng tức thì cùng Túc Ương âm thầm đến Tế Lăng thành. Thời điểm đến Tế Lăng, ngày mới chính ngọ, hệ thống kiểm tra đo lường ký chủ đã đến Tế Lăng. Nhiệm vụ kích hoạt, trong vòng 4 ngày, ký chủ cùng vai chính Thúy Minh sẽ cùng gặp nạn. Chỉ cần ký chủ liều mạng bảo vệ Thúy Minh, để hắn an toàn, cũng tại huyền mệnh một đường hết sức. Đọc lời thoại cụ thể, nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Trung vị lăng ngồi trên lầu 2 Xuân Tương Lâu, mắt trợn trắng. Ta là công cụ chắn đao cho vai chính sao? Vạn nhất ta không bảo vệ hắn, đem chính mình đáp đi thì làm sao bây giờ, hệ thống? Ký chủ yên tâm, nhiệm vụ lần này tuy rằng có tính nguy hiểm nhất định, nhưng trước khi cốt truyện gặp nạn bắt đầu, ta sẽ trước tiên thông chi ký chủ, để ký chủ có thể làm tốt chuẩn bị bảo mệnh. Tuy là như thế, Trung vị lăng vẫn là hỏng rồi. Hơn nữa, lời thoại lần này sẽ không cùng lần trước giống nhau. Xấu hổ đến mức có thể kéo ra một tòa trường thành chứ, hệ thống. Không biết, không đáng tin cậy, Trung vị lăng khó chịu trở mình. Rũ mắt thấy phố dài hoang vắng tĩnh mịch, mày không khỏi nhăn lại. 2 tháng trước, mặt đất bị nứt nẻ. Giữa cái khe trống rỗng mọc ra rất nhiều thụ đăng. Rắc rối khó gỡ, lại mọc cực vượng. Có ít người một giấc ngủ dậy, cả gian nhà đều bị thụ đằng bao kín không kẽ hở. Lúc sau, bá tánh trong thành liên lục dọn đi. Hiện giờ không còn bao nhiêu người. Một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ trên người mặc lụa mỏng, bưng khay trà, phân hoa phất liễu đi tới. Không hổ là hoa khôi mỹ nữ ma tộc. Tang Linh Nhi lớn lên xác thật đẹp, dáng người cũng thực quyến rũ. Nếu là trước khi xuyên qua gặp gỡ nàng, Trung vị lăng không chừng sẽ động tâm. Trung vị lăng, dị biến lớn như thế, tiên môn đóng giữ địa phương cũng mặc kệ sao? Quản không được. Tang Linh Nhi ngồi xuống dựa gần vào Trung vị lăng, rót cho hắn ly trà. Đường An, cũng chính là tông chủ Tế Lăng tiên môn, phái người điều tra 1 tháng, liền căn thụ đằng cũng không tìm được, còn tiêu tốn không ít người. Trung vị lăng nhìn thụ đằng an tịnh tùm trên tường cách đó không xa. Khó hiểu, thứ này còn có thể giết người. Ban ngày sẽ không, Tang Linh Nhi sắc mặt trầm xuống. Nhưng buổi tối sẽ, không chỉ có thể giết người, mà còn có thể động, còn có thể cười. Trung vị lăng cả người đột nhiên chợt lạnh. Nghe như thế nào khiếp người như vậy chứ? Điện hạ, ngươi sẽ không phải là sợ rồi chứ? Tang Linh Nhi nằm trên vai Trung vị lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Trung vị lăng. Vòng eo thướt tha xoán, hai chân mảnh khảnh tiết trắng hơi hơi cong lên, sa mỏng màu đỏ theo da thịt bóng loáng trượt rũ xuống, lộ ra một mảnh xuân sắc. Dưới lầu Xuân Tương Lâu cách đó không xa, Tạ Chi Khâm nhìn bộ dáng Tang Linh Nhi cùng Trung vị lăng thân mật, theo bản năng ngừng chân. Cách chương.